Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2126, Thái tử xuất chinh. Co vào phòng tuyến, cố thủ đợi viện binh, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Cái này 12 chữ ứng đối chiến lược phương châm, tại Diệp Chân mệnh lệnh dưới, không đến nửa canh giờ. Liền thông qua đủ loại con đường đưa đến phàm là có thể liên hệ với các quân tướng lãnh trong tay. Lập tức ngay tại nhân ma bên trong chiến trường gây nên vô số nhiệt nghị. Phải biết, theo Đại Chu quân chế, các quân tướng lãnh, nhất là có được độc lập phiên hào quân đội nguyên soái, tại chính mình khu quản hạt bên trong, là có tuyệt đối gặp thời chỉ huy quyền, tựa như là Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân. Đối mặt ma tộc tiến công lúc, tại chính mình huyết hà cứ điểm có hoàn toàn tự chủ chỉ huy quyền. Muốn mỗ chi bộ đội chiến lược rút lui, co vào phòng tuyến, chủ động tiến công các loại, cho dù là loại này chiến lược chỉ huy phía dưới, mất đi từng tòa quân sự pháo đài, cứ điểm, nhưng chỉ cần huyết hà cứ điểm không có thất thủ, liền không có trái với quân pháp. Trừ phi có quân bộ hoặc là đại đô đốc phủ minh xác trực tiếp quân lệnh can thiệp mới có thể để cho Diệp Chân cải biến tức định chiến lược. Nói cách khác, loại này chiến lược đề nghị hoặc là chiến lược chỉ huy quyền chính là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, các đại chiến khu đô đốc phủ độc hữu quyền lực. Diệp Chân gửi đi loại này chiến lược đề nghị, từ trình độ nào đó mà nói đã là thật to vượt qua, thậm chí có thể nói thẳng, đây là đang hành xử đại đô đốc phủ chiến lược chỉ huy quyền. Cho nên, khi phần này chiến lược phương châm xuất hiện tại đại đô đốc Cơ Nguyên trên bàn thời điểm, Cơ Nguyên ly kỳ phẫn nộ, đơn giản to gan lớn mật, một trưởng vỗ dưới, đại đô đốc Cơ Nguyên trên bàn ngọc giản, lập tức liền hóa thành lớn nhất hạt bụi một dạng bột phấn. Nhưng là, đầu kia ngọc án, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Phần này đối lực lượng hoàn mỹ khống chế, đại biểu đại đô đốc Cơ Nguyên thực lực kinh người, cũng đại biểu cho đại đô đốc Cơ Nguyên lửa giận, hoàn toàn ở hắn khống chế bên trong. Một các tướng lĩnh cùng tham mưu Cổ Nguyệt khóe miệng rất nhỏ run rẩy một chút. Bọn họ đều rất rõ ràng, đại đô đốc vì cái gì nổi giận. Nổi giận ngọn nguồn là cái gì? Nói ngắn gọn, Diệp Chân phần này chiến lược phương châm cũng không có sai, liền toàn bộ đại đô đốc phủ tướng lãnh mà nói, để bọn hắn làm ra lựa chọn, chỉ sợ ít nhất sẽ có một nửa lựa chọn chấp hành Diệp Chân chiến lược phương châm. Nhưng vấn đề là, cái này chiến lược phương châm chính là Diệp Chân cái này đau đầu phát ra. Phải biết, trước đó có quan hệ ma tộc hội phát động ngàn năm chiến dịch một chuyện, thân thể liền truyền xôn xao, mà chuyện này lại bị đại đô đốc phủ minh xác phủ định. Nhưng muốn mạng là cũng không lâu lắm liền phát sinh lớn như thế chiến sự, tuy nhiên còn chưa có xác định có phải hay không ngàn năm chiến dịch, nhưng là đại chiến đã phát sinh, mà lại tin tưởng Diệp Chân suy đoán tổn thất đều rất nhỏ, không tin lại là tổn binh hao tướng, chiến lược vô cùng bị động. Cái này xấu hổ không nói, đem đại đô đốc phủ mặt cho đánh rung động đùng đùng, còn đối đại đô đốc phủ uy vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà bây giờ Diệp Chân vậy mà trực tiếp vượt quyền đồng dạng phát ra phần này chiến lược phương châm đề nghị, đây đã là đang gây hấn với thậm chí là chà đạp đại đô đốc phủ quyền uy. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn mạng là Diệp Chân phần này 12 chữ chiến lược phương châm chỉ là một cái đề nghị, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, vô luận ngươi có nghe hay không, vậy cũng là ngươi làm ra quyết định, không liên quan gì đến ta. Nói cách khác, Diệp Chân chỉ là đề nghị, chính thức làm ra quyết định là các quân tướng lãnh cùng nguyên soái. Đây chính là nhượng đại đô đốc Cơ Nguyên vô cùng nổi giận nguyên nhân. Rõ ràng là Diệp Chân chà đạp đại đô đốc phủ quyền uy. Hết lần này tới lần khác bọn họ tòng quân pháp tầng diện. còn cầm Diệp Chân vô kế khả thi. Càng làm cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đau đầu là, bởi vì lúc trước ngàn năm chiến dịch quy luật luận một chuyện, tin hay không tướng lãnh tạo thành rõ ràng hậu quả. Như vậy, Diệp Chân lần này 12 chữ chiến lược phương châm tạo thành ảnh hưởng sẽ càng thêm sâu xa. Tin tưởng hoặc là nói là chấp hành quân đoàn tuyệt đối sẽ so trước đó muốn nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân đề nghị này đã thay thế Đại Đô Đốc Phủ chạy một lần chiến lược chỉ huy quyền. Đây mới là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vô cùng phẫn nộ địa phương. Tình báo, Vương cần đại lượng tình báo ủng hộ. Vương muốn xác thực biết, lần này chiến sự, có phải hay không ma tộc tại phát động ngàn năm chiến dịch? Vương muốn biết rõ đạo, ma tộc cảnh nội 36 phương hành quân đại tổng quản chủ lực quân đoàn hành động. Vương muốn biết rõ đạo, ma tộc quân đội cao tầng động tĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng có thể động dụng ám tử. Vương phải biết cụ thể tình báo, sau đó làm ra phù hợp chiến lược quân lệnh. Trầm mặc sau một lát, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên tiếng gầm gừ vang dội đến. Sau đó, một các tướng lĩnh nhất là chủ quản tình báo tướng lãnh, còn có nhân ma chiến trường tuần tra ti tối tuần thú nhất hệ nhân mã. Toàn bộ hành động, không thể không nói, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vẫn là vô cùng cao minh, thu hoạch được chính xác tình báo, lại làm ra chiến lược chỉ huy. Đây là trước mắt chính xác nhất lựa chọn. Nếu như nói, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đang tức giận tình huống dưới, cùng Diệp Chân chiến lược làm trái lại, hạ đạt tương phản chiến lược mệnh lệnh, nếu là chính xác còn tốt, như là sai lầm, này Đại Đô Đốc Phủ quyền uy cùng sức ảnh hưởng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lại hoặc là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hạ đạt một cái bảo thủ chiến lược mệnh lệnh, tỉ như là hạ đạt một cái cùng Diệp Chân chiến lược phương châm không sai biệt lắm chiến lược mệnh lệnh, mặc dù sẽ tránh cho chiến lược mệnh lệnh sai lầm mang đến khả năng ảnh hưởng, nhưng tương tự sẽ bị các quân nguyên soái nói là bắt chước lời người khác. Đại Đô Đốc Phủ quyền uy hội không thể tránh né thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá, nếu là thu hoạch được chuẩn xác vô cùng tình báo ủng hộ, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền có thể làm ra cặn kẽ nhất, trực tiếp nhất chiến lược chỉ huy. Đến lúc đó, dù là chiến lược chỉ huy phương châm cùng Diệp Chân nhất dạng, chỉ cần so Diệp Chân chiến lược phương châm nhỏ hơn gây nên cụ thể hơn. Như vậy, Đại Đô Đốc Phủ cao minh liền có thể triệt để nghiền ép Diệp Chân. Diệp Chân tạo thành điểm này sức ảnh hưởng sẽ không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là ma tộc bên kia tinh chuẩn tình báo cũng không phải tốt làm. Ma tộc giống như Đại Chu đều có huyết mạch luận tôn ti một chuyện. Bất quá, tại Đại Chu, trừ trời sinh quý tộc, còn có không ít bình dân dựa vào chiến công tấn thăng làm tân sinh quý tộc. Nhưng là tại ma tộc không giống nhau, ma tộc hạ đẳng ma tộc cũng có thể dựa vào chiến công thu hoạch được nhất định tấn thăng, nhưng vẻn vẹn trình độ nhất định. Một khi tấn thăng tới trình độ nhất định, lại nhiều quân công cũng vô pháp đề bạt mảy may. Huyết mạch ma tộc chính thức cao tầng cùng người cầm quyền tất cả đều là sinh ra, tỉ như một cái hạ đẳng đào đất ma là vĩnh viễn không cách nào trở thành độc trưởng nhất quân đoàn trưởng. Cái này cho Đại Chu bên này nhân tộc thẩm thấu cùng tình báo thu thập mang đến cực lớn làm phức tạp. Ma tộc thân thể nhân tộc liền khó mà lẫn lộn, huyết mạch cao quý ma tộc càng là khó càng thêm khó. Cho nên, dù là lấy Đại Đô Đốc Cơ Nguyên quyền thế xuống, bất kể bất cứ giá nào siêu tập tình báo mệnh lệnh cũng là cần thời gian nhất định. Chờ tình báo truyền về, ít thì nửa ngày một ngày, nhiều thì một hai ngày, thậm chí hai ba ngày đều là bình thường. Tại không có tình báo chính xác ủng hộ trước kia, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên có thể làm liền chỉ có thể chờ đợi. Thế nhưng là ma tộc lại không nhất định sẽ cho đại đô đốc Cơ Nguyên chờ đợi thời gian. Nửa ngày, tại Diệp Chân 12 chữ chiến lược phương châm đưa sau khi ra ngoài. Thời gian vẻn vẹn hơn phân nửa thiên. Tại Bắc Bộ chiến khu một tòa bị ma tộc đại quân tầng tầng vây quanh pháo đài phía trước ma tộc. Trong quân doanh, ma tộc theo quân tế ti chăm chú chuẩn bị nửa ngày đại trận. Hoàn thành sau cùng chuẩn bị. Sau đó, hơn ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch nhanh chóng đầu nhập trận pháp tiết điểm bên trong. Từng đầu khí tức cường đại yêu thú bị ma tộc binh lính nhất đao trảm thủ. Nóng hồi mà ẩn chứa lượng lớn năng lượng yêu thú tinh huyết phun nhập đại trận. Lập tức liền bị trong đại trận dày đặc thần bí phù văn hấp thu. Đang hấp thu vượt qua 50 vạn con yêu thú tinh huyết về sau. Hậu phương đẩy ra ít nhất 30 vạn danh nhân tộc nô lệ. Trùng thiên tiếng khóc trong. Những này nhân tộc nô lệ cũng làm tế phẩm bị nhất đao trảm thủ. Bọn họ tinh huyết. Thần hồn tại ma tộc tế ti trong miệng kỳ dị âm tiết trong. Nhào nhào hóa thành huyền ảo vô cùng năng lượng, rót vào bên trong đại trận này. Đến lúc cuối cùng một thần hồn cùng tinh huyết năng lượng bị đại trận hấp thu. Một đám ma tộc tế ti đồng thời phun ra một thanh kim sắc tâm huyết nháy mắt. Phía trên đại trận hư không, đột ngột mở rộng một cái to lớn vô cùng môn hộ thông đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, phảng phất mây đen một dạng ma tộc đại quân, từ môn hộ bên trong lao ra, trong chớp mắt chiếm cứ bốn phương tám hướng yếu hại vị trí. Trọn vẹn 10 vạn vô cùng tinh nhuệ tiên phong, đem mỗi cái yếu hại vị trí thủ chết sau khi chết. Một vị đỉnh đầu máu nón trụ, người mặc huyết giáp, sau lưng huyết sắc áo choàng tung bay cao ba trượng xuống một mắt ma tộc. Tại một đám sát khí đằng đằng ma tộc tinh nhuệ bảo vệ dưới. Từ hư không môn hộ trong chậm chạp bước ra. Bước ra nháy mắt, lúc trước thi pháp ma tộc quân ti. Ma tộc tiền trạm quân đoàn nguyên soái, tướng lãnh, binh sĩ, hết thảy quỳ một chân trên đất. Núi kêu biển gầm đứng lên. Ta đợi cung nghênh bảy thái tử điện hạ. Ta đợi cung nghênh bảy thái tử điện hạ. Ta đợi cung nghênh bảy thái tử điện hạ. Núi kêu biển gầm trong. Thất thái tử Từ Vân tay khẽ vung. Trong tay huyết sắc phù quang hóa là một cái cự đại một mắt ấn tỷ. Bao phủ lại toàn bộ quân doanh. Này một mắt ấn tỷ tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Làm cho cả ma tộc quân doanh trong chớp mắt liền an tĩnh lại. Phụng ma hoàng ý chỉ. Từ giờ trở đi. Sở hữu tiến công Bắc Bộ chiến khu quân đội, toàn bộ từ thái tử tiếp quản chỉ huy, dám kẻ làm trái, chỉ chu, lạnh lẽo sát ý, theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân trên thân dâng lên. Mi tâm cực đại một mắt trong, bắn ra dọa người quang hoa, chậm chạp từ quỳ đầy một chỗ ma tộc đại quân trên thân đảo qua. Trong nháy mắt tiếp theo. Mang theo kính sợ núi thở rào rạc, biển thét gầm lên, vang dội tới, cần tuân bệ hạ ý chỉ, thất thái tử uy vũ, thất thái tử uy vũ, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên trong, từng đội rực ma quân đoàn, nghiêu ma quân đoàn, rực ma quân đoàn, chu ma quân đoàn, xà ma quân đoàn, cốt ma quân đoàn. Chỉnh tề từ trên bầu trời huyết sắc ngoài cửa trong bước ra. Hội tụ đến phía dưới trong đại quân. Loại này pha trộn quân đoàn. Chỉ có ma tộc tinh nhuệ nhất hành quân đại tổng quản quân đội dưới quyền. Mới có. Bị vây quanh bên trong pháo đài đại chu chú quân tướng lãnh. Nhìn lấy một màn này. Trên mặt huyết sắc. Cởi sạch sẽ. Cơ hồ là hai tay run run. Đem thấy cảnh này. Dùng tốc độ nhanh nhất phát cho hắn bên trên. Tình báo sau cùng. Chỉ có ba cái chữ lớn màu đỏ quạch cầu gấp viện binh. Cùng thời khắc đó. Giống nhau tình hình. Tại khác biệt chiến khu. Khác biệt bị vây quanh pháo đài trước. Phát sinh đồng dạng sự tình. Mà cầu gấp viện binh ngọc giản. Làm theo giống như là như tuyết rơi. Bay về phía các đại chiến khu đô đốc phủ.